Người nguyên thủy đều sợ ngây người. Chương 102, người có tin không thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này sớm thông chi hay không? Vương Hạo nhìn tộc nhân của mình hỏi. Thông chi, ỉa ra phải đi nhà vệ sinh. Tiễn tháp phụ cận không cho phép người rảnh rỗi tới gần. Còn có, tộc nhân nắm vuốt trong tay đếm tới. Tốt rồi, ta đã biết. Vương Hạo ngắt lời hắn, sau đó hướng về phía một mặt tức giận tráng hán nói ra. Không cho phép ở trong thôn mặt ỉa ra, chuyện này đã thông chi qua. Ngươi tại sao còn muốn phạm? Ta, có thể là các ngươi cũng không có nói ở trong thôn mặt ỉa ra hội chịu roi à, tráng hán bất mãn nói. Bất quá lúc này ngữ khí của hắn đã không bằng lúc trước cường ngạnh. Ỉa ra phải đi nhà vệ sinh đây là quy củ. Đừng nói là ngươi, dù là chính là ta. Nếu như ở trong thôn mặt ỉa ra cũng sẽ bị roi. Lại nói, ta nghĩ ngươi cũng không thích buổi sáng mới vừa rời giường. Vừa đi ra ngoài liền sẽ dẫm lên một cước mấy thứ bẩn thỉu. Vương Hạo thản nhiên nói, chúng ta thôn liền không có quy củ như vậy. Dẫm lên liền dẫm lên. Lại không đau, từ từ chẳng phải sạch sẽ sao? Sợ cái gì? Tráng hán mạnh miệng nói ra. Vương Hạo nhíu mày, sau đó mở miệng nói. Ngươi thấy rõ ràng, nơi này là vương thôn, không phải là các ngươi dễ thôn. Tại vương thôn, ngươi liền phải tuân thủ vương thôn quy củ. Nếu như bất mãn, ngươi có thể rời đi. Bất quá nếu như ngươi rời đi, xem như đơn phương hủy bỏ cùng chúng ta vương thôn giao dịch. Các ngươi sớm lấy đi những cái kia vật tư, coi như là ta đưa cho các ngươi. Bất quá về sau, các ngươi đừng nghĩ lại từ chúng ta cái này đổi đến bất kỳ vật gì. Tráng hán mặt đỏ lên, nhưng lại không dám lại đi nghi vấn Vương Hạo mà nói. Không nói trước hắn có không có tư cách phá hư thôn cùng vương thôn giao dịch. Dù là chính là hắn có quyền lợi vì chuyện này làm chủ, hắn hiện tại lại cũng không dám đắc tội vương thôn. Vạn nhất đưa tới vương thôn bất mãn, bị đuổi ra thôn, cái kia một mình hắn lưu lạc tại đại hoang, liền chỉ có một con đường chết. Địa thế còn mạnh hơn người. Cuối cùng tráng hán chỉ có thể một mặt không cam lòng tiếp nhận rồi chuyện này. Cái kia hai roi, xem như bạch ai. Thở bình thường trận này tiểu phong ba, Vương Hạo tâm lý cũng có tỉnh táo. Tiếp đó, càng ngày càng nhiều người ngoài thôn sẽ đến vương thôn. Cái kia mâu thuẫn khẳng định cũng càng ngày sẽ càng nhiều. Hôm nay, có thể vì một kiện đi nhà cầu việc nhỏ liền sinh ra một trận xung đột. Vậy ngày mai, liền có khả năng lại bởi vì sự tình khác tái khởi một trận xung đột. Làm mấy trăm cái đến từ khác biệt bộ lạc người dung hợp cùng một chỗ thời điểm. Cái kia mỗi ngày chỉ ít hội bộc phát đếm lên mâu thuẫn sự kiện. Nếu như không nghĩ biện pháp ước thúc những chuyện này mà nói. Mâu thuẫn tích lũy tháng ngày. Thôn sớm muộn lại biến thành một nồi nát cháo. Mang theo mấy tên tộc nhân đem tê dại tiêm phơi về sau. Vương Hạo trong lòng thời gian dần trôi qua có phân tắc. Dặn dò qua bọn họ, một khi thiên trời bắt đầu mưa, liền cần đem tê dại tiêm thu sau khi đứng lên. Vương Hạo hướng về ngoài thôn đi tới. Quảng cáo, đầu tiên là kiểm tra một hồi nền tảng đào móc tiến độ. Sau đó liền vượt qua lò gạch, hướng về Hắc Sâm Lâm phương hướng đi đến. Cự nhân hiệu suất làm việc rất nhanh, ôm hết thô tùng lớn. Hắn chỉ cần ôm lắc lư mấy lần. Liền có thể đem hắn nhổ tận gốc. Bị hắn nhổ lên thụ mộc đã trồng giống một tòa núi nhỏ cao như vậy. Chỉ cần tộc nhân đem cây cối cành cây cưa đứt, liền có thể biến thành từng cây vật liệu gỗ. Phụ trách đi theo cự nhân hai tên tộc nhân ở cách cự nhân 30 mét địa phương một mặt tắc lưỡi nhìn xem hắn. Bởi vì giờ khắc này cự nhân chính nắm một đầu dài hơn 3 mét mãng xà ăn say sưa ngon lành. Mãng xà phần đuôi đã bị cự nhân nhai nát nuốt xuống bụng. Mà nó bên trên nửa người hay là còn sống. Mãng xà thử giảo ép cự nhân cánh tay cùng dùng độc răng cắn xé cự nhân da rẻ. Nhưng cự nhân đều không có nửa phần dư thừa phản ứng. Mãng xà độc tố giống như đối với hắn vô dụng một dạng. Cuối cùng, tuyệt vọng mãng xà chỉ muốn khoảng cách cái này kinh khủng cự nhân càng thêm xa một chút. Dãy rủa lấy hướng về bầu trời duỗi thẳng người. Nhìn thấy Vương Hạo tới. Cự nhân vội vàng đứng lên. Cầm trong tay ăn một nửa mãng xà tàng đến phía sau. Sau đó thấp thỏm lo âu nói. Hạo, ta không có lười biếng. Vương Hạo chỉ từ sau lưng của hắn lộ ra một đoạn thân thể còn đang không ngừng vặn vẹo mãng xà im lặng nói ra. Loại rắn này giống như có độc. Cự nhân lúng túng đem mãng xà cầm tới phía trước. Sau đó giống làm sai chuyện một dạng cúi đầu. Thận trọng nói. Ta không sợ độc. Vừa rồi ta nhổ cây thời điểm con rắn này từ trên cây rớt xuống trên người của ta. Vừa vặn ta đói bụng rồi. Sở dĩ vừa muốn đem nó ăn cạn nữa sống. Ta thật không có lười biếng. Không tin ngươi hỏi hai người bọn họ. Vừa nói. Cự nhân chỉ một mực đi theo hắn hai tên tộc nhân. Vương Hạo khóe miệng co giật hai lần. Liền độc tố còn không sợ. Người khổng lồ này cảm giác giống như đã vô địch. Không có việc gì. Người ăn một chút. Ta chỉ là lo lắng xà này có độc. Đã ngươi không sợ thì không có sao. Về sau nếu như đói liền nói với ta. Ta để cho người ta làm cho ngươi ăn ngon. Loại vật này vạn nhất ăn đau bụng không tốt lắm. Cự nhân nghe Vương Hạo quan tâm. Cười vui vẻ. Tam hạ lưỡng hạ đem trọn đầu rắn liền ra lẫn xương đầu nuốt xuống bụng. Sau đó xoay người liền muốn tiếp tục nhổ cây. Dùng hành động thực tế để chứng minh bản thân tác dụng. Mãng xà mùi hôi thối cùng trong cơ thể nó độc tố đắng chát vị đạo. Kích thích cự nhân. Để cho hắn càng thêm chân quý có thể ở vương thôn ăn đến loại kia mỹ vị thực phẩm chín. Vương Hạo đến xem cự nhân. Cũng không phải là hắn muốn tới tự mình giám sát cự nhân tình huống công tác. Mà là bởi vì đột nhiên tăng lên sức lao động. Nền tảng vào hôm nay lúc ăn cơm tối liền không sai biệt lắm có thể đào xong. Nền tảng đào xong, tự nhiên là cần hướng bên trong lấp hòn đá. Thế nhưng là, thạch đầu đều ở bên kia bờ sông núi bên trên. Bây giờ còn chưa có khai thác ra. Nếu như nói, dùng thổ biện pháp đem thạch đầu đốt nóng. Sau đó lại lên trên tưới nước lạnh dùng thạch đầu nứt ra. Cuối cùng lại lấy thạch. Thật sự là quá tốn thời gian phí sức. Hơn nữa, tất nhiên sẽ kéo chậm nhà xưởng kiến tạo tốc độ. Nếu như có thể cho cự nhân một cái tiện tay đồ vật. Để cho hắn trực tiếp đi đập đá mà nói. Cái kia khai thác đá tốc độ đem hội gia tăng thật lớn. Thôn công trình tiến độ cũng tất sẽ tăng tốc. Có lẽ ngày mai là có thể đem nền tảng lấp kín. Chỉ là, để cho Vương Hạo lo lắng chính là. Đập đá đồ vật nhất định phải dùng phi thường cứng rắn vật liệu chế tác. Nếu là dùng hệ thống vì là cự nhân chế tác một cái cứng rắn vô cùng thiết phủ hoặc là thiết chùy mà nói. Cái kia cầm lên vũ khí cự nhân. Thật sự lại biến thành một nhân vật vô địch. Vạn nhất nó ở trong thôn mặt phát cuồng. Nghĩ đối với thôn bất lợi. Dù là chính mình là có được bát nghiêu nỏ. Nhưng nghĩ phải dựa vào cái này chút xạ kích chính xác có hạn tộc nhân đến đánh giết cự nhân. Đó cũng là phi thường chật vật. Nhìn xem cự nhân thật thà bộ dáng. Vương Hạo cảm thấy. Cự nhân không có lý do gì hội không chân quý trước mắt sinh hoạt. Suy tư một chút. Hắn quyết định cuối cùng. Vẫn tin tưởng một lần cự nhân. Hồ ngừng đang tại nhổ cây cự nhân. Vương Hạo mang theo hắn. Vòng quanh thôn tường gỗ. Hướng về phía sau thôn sông lớn đi đến. Nước sông đối với cự nhân mà nói cũng không sâu, bởi vì cần chống đỡ bè trúc. Sở dĩ Vương Hạo cố ý thăm dò qua chính giữa địa phương cũng bất quá 4 mét sâu, còn không thể ngập đến cự nhân ngực. Quảng cáo, Vương Hạo đáp lấy bè trúc tới trước cùng bờ bên kia, chờ hắn đi qua sau, cự nhân là lội nước, cũng đi qua, đứng ở bờ sông trên bờ cát. Vương Hạo ngẩng đầu nhìn bãi cát cuối đại sơn. Sông cự nhân nói ra, mấy ngày nay cũng không cần nhổ cây. Ta mang ngươi đến đập thạch đầu. Cự nhân nhìn trước mắt núi đá. Sau đó lại nhìn một chút nắm đấm của mình. Một mặt ủy khuất ồ một tiếng. Dựa vào huyết nhục nắm đấm. Cự nhân cũng không phải đập không tảng đá. Chỉ là tay hội thụ thương thôi. Vương Hạo nhìn xem hình dạng của hắn. Nhịn cười không được. Yên tâm. Không phải nhường ngươi tay không gõ đá. Sẽ cho ngươi công cụ. Bất quá ở trước đó ta hỏi ngươi một vấn đề. Cự nhân sờ lên đầu. Hướng về bốn phía nhìn một chút. Cũng không có phát hiện Vương Hạo nói tới công cụ. Liền một mặt tò mò nói ra. Vấn đề gì à? Ngươi có tin không thần? Cầu vốt 9, 10 ở mỗi cuối chương. Converter, Y-Upsilon, truyền CV, xin cảm ơn. Chuyện ma đạo thế lực, mên thông minh, xây dựng thế lực, đấu trí cực hay đánh dấu trăm năm. Ta đã trở thành ma đạo cự phách. Cách chương.